Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2456, cầu người không bằng cầu mình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dư giang chính là Từ Kiến, ở đó chút thổ phiên bộ lạc rối rít đầu hàng tùng tán kiền bố sau đó. Từ Kiến liền nghĩ ra một cái biện pháp khác, tới quấy loạn thổ phiên nội bộ, mà muốn nhiễu loạn thổ phiên nội bộ. Có một ít sự việc, liền cần muốn cái này nhị bảo đi làm. Hắn biết cái này nhị bảo thích chiêu mộ người Hán đảm nhiệm mưu sĩ. Cho nên hắn lẻn vào thổ phiên vương thành sau đó, tìm cơ hội biết tiến vào nhị bảo trong phủ, mà còn trở thành nhị bảo hết sức coi trọng một cái mưu sĩ. Đi tới phòng khách thời điểm, nhị bảo đã đang chờ. Nhị gia, có chuyện gì không? Từ Kiến mở miệng hỏi. Nhị bảo nhìn hắn một mắt, nói, Kiên Thành bị quân Đường công phá tin tức, ngươi đã nghe nói chứ? Từ Kiến gật đầu một cái, nói, đã nghe nói, cái này quân Đường thực lực xem ra cường đại hơn rất nhiều à? Nhị bảo gật đầu, nói, đúng vậy. Quân Đường so chúng ta tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Vì chuyện này, Tán Phổ đã bắt đầu hướng những cái kia bộ lạc thủ lãnh cầu hòa. Hy vọng bọn họ có thể đưa ra giúp đỡ. Đối với này, ngươi có ý kiến gì không chưa? Nhị bảo giả vờ trầm ngâm chốc lát. Sau đó nói, thổ phiên thực lực vẫn là rất mạnh. Nếu như những cái kia bộ lạc thủ lãnh có thể liên thủ, đánh lui quân Đường cũng không có hy vọng, chỉ bất quá Tán Phổ trước đắc tội những cái kia bộ lạc, muốn để cho những cái kia bộ lạc thủ lãnh ra tay, chỉ sợ bọn họ biết đòi hỏi nhiều, nói lên rất nhiều yêu cầu à. Đến lúc đó, coi như bọn họ ra tay, Tán Phổ bên này cũng phải chảy máu nhiều. Cái này chính là nhị bảo lo lắng. Hắn đổ không quan tâm tùng tán kiền bố biết không biết chảy máu nhiều. Hắn chân chính lo lắng vẫn là những cái kia thổ phiên bộ lạc thủ lãnh biết muốn hắn nhị bảo tánh mạng. Dẫu sao bởi vì hắn ban đầu đề nghị đưa đến những cái kia bộ lạc quyền quý bị hung hãn làm thịt một chút à. Những cái kia bộ lạc vì vậy bị tổn thương nghiêm trọng. Bọn họ hận mình, bất quá, ở Từ Kiến trước mặt, nhị bảo cũng không có biểu lộ ra những thứ này tới. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái, nói, ngươi nói không sai, vậy ngươi có không có đề nghị gì hay, có thể làm cho Tán Phổ không cần thấp kém đi cầu những cái kia bộ lạc thủ lãnh, là có thể ngăn cản quân Đường. Cái này là vấn đề khó khăn, cũng là nhị bảo cầm Từ Kiến gọi tới, nhất là muốn hỏi một cái vấn đề. Từ Kiến suy nghĩ chốc lát, nói, quân Đường thực lực cường hãn, vương thành nơi này chỉ có 100.000 binh mã, muốn ngăn lại quân Đường cũng không dễ dàng. Nếu như có thể gia tăng binh mã nói, cái này thì có rất lớn hy vọng, cũng không nhờ giúp đỡ những cái kia thổ phiên bộ lạc. Như thế nào gia tăng binh mã? Từ Kiến cười yếu ớt, nói, nhị gia, ngài ở thổ phiên nhiều năm, đối với thổ phiên tình huống hẳn là rất hiểu. Thổ phiên số người nhưng thật ra là không ít, chỉ bất quá phần lớn người đều là nô lệ thôi. Những người này tuy là nô lệ, ai có thể đều không thể chối. Bọn họ cũng là người, chẳng qua là thổ phiên quyền quý không đem bọn họ làm người thôi. Nếu như Tùng Tán Kiền bố đi những nô lệ này làm người, cho bọn họ một cái làm người cơ hội biết, ngươi nói những nô lệ này biết không sẽ vì thổ phiên mà chiến. Nhị bảo thần sắc khẽ động, nói, ý ngươi là tuyên bố một cái luật lệ, cho những nô lệ kia một cái cơ hội biết, chỉ cần bọn họ có thể ra chiến trường lập công, liền có thể miễn trừ thân phận nô lệ của bọn hắn, có thể cho bọn họ đất đai, cho bọn họ nhà chờ các loại, để cho bọn họ hưởng thụ người thổ phiên đều giống nhau quyền lực. Nghe nói như vậy, nhị bảo có chút chát lưỡi, ngay sau đó lạnh hít một hơi, nói, cái này sợ không dễ dàng đâu. Chế độ nô lệ độ thật ra thì đã thâm căn cố đế ở người thổ phiên trong xương. Để cho bọn họ buông tha chế độ nô lệ độ, sợ là không dễ dàng à. Rất nhiều chế độ, nhìn như thì không phải là đúng. Đối với một quốc gia phát triển cũng không phải có lợi. Có thể tưởng tượng phải phế bỏ cũng tuyệt đối không dễ dàng. Bởi vì hắn tồn tại thời gian rất dài. Người nơi này đã thành thói quen liền cái này chế độ. Đột nhiên diệt trừ, sẽ cho người không tiếp thụ nổi. Tự kiến nhưng là lơ đễnh. Nói, nhị gia, này tạm thời, người tạm thời vậy. Nếu như thổ phiên không có đối mặt mất nước nguy hiểm. Thổ phiên tự nhiên không cần dựa vào những nô lệ kia. Nhưng bây giờ thổ phiên tình huống kham yêu à. Nếu như còn mặc thủ thành quy. Như vậy thổ phiên thì thật cách mất nước không xa. Nói tới chỗ này, Tự Kiến dừng lại một chút. Sau đó nói, cầu người không bằng cầu mình. Tùng Tán Kiền bố thà cầu những cái kia bộ lạc thủ lãnh hỗ trợ. Ngược lại không như trực tiếp vận dụng những nô lệ kia. Nhị gia có thể thật tốt suy tính một chút. Nói tới chỗ này, Tự Kiến cũng chưa có tiếp tục nói nữa. Nên nói tình huống hắn đều đã nói. Tiếp theo liền xem nhị bảo biết sẽ không đi theo Tùng Tán Kiền bố đề ra cái chuyện này. Dĩ nhiên, ở hắn xem ra, nhị bảo nhất định là sẽ đi. Dẫu sao những cái kia bộ lạc thủ lãnh nếu là thật muốn hắn tánh mạng. Hắn chẳng lẽ thì thật cho. Sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại Tự Kiến sau khi rời đi không bao lâu, nhị bảo liền rất nhanh làm ra một cái quyết định. Hắn phải đi nói, thổ phiên vương cung, thời tiết dần dần thay đổi thoải mái. Nhưng Tùng Tán Kiền bố nhưng một chút đều không thoải mái. Hắn cả người đều là căng thẳng. Hắn có lòng điểm hoảng, có chút loạn. Hắn đột nhiên hối hận. Hối hận mình trước đây đã làm rất nhiều quyết định. Hối hận cùng đại đường là địch. Hối hận không có thể tốt hơn xây dựng mình thổ phiên. Có thể hắn đột nhiên lại muốn, coi như mình xây dựng mình thổ phiên. Sợ cũng kinh không chịu nổi quân đường đả kích chứ. Đại đường vẫn là thật lợi hại một ít. Ngay tại Tùng Tán Kiền bố nghĩ như vậy thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Tán phổ, nhị bảo cầu gặp, hắn tới làm gì? Đối với cái này nhị bảo, Tùng Tán Kiền bố là không biết nên đánh giá như thế nào hắn. Trước đề nghị của hắn, đích xác giúp hắn giải quyết dân tị nạn vấn đề. Chẳng qua là nhưng dám đắc tội liền những cái kia bộ lạc thủ lãnh à. Nếu không, bọn họ vì sao còn như thế chăng chịu hợp tác. Nhị bảo giải quyết vấn đề, nhưng mà lại thêm một cái vấn đề. Bất quá, tuy là như vậy, Tùng Tán Kiền bố ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, vẫn gật đầu một cái, nói, để cho hắn vào đi. Cung nhân thối lui, không bao lâu, nhị bảo liền từ bên ngoài vội vàng chạy tới, bái kiến tán phổ. Tùng Tán Kiền bố gật đầu một cái, hỏi, có chuyện gì không? Thần đặc biệt tới là bệ hạ phân ưu. Nghe nói như vậy, Tùng Tán Kiền bố trong lòng lại có một tia chán ghét. Nếu như là chính hắn tìm được nhị bảo, vậy nhị bảo nói lời này, hắn còn chưa thấy được có cái gì. Có thể chính hắn tới, nói lời này, sẽ để cho người cảm thấy có điểm là lạ. Phân ưu. Như thế nào phân ưu? Nhị bảo nói, thần có một cái đề nghị, có thể để cho chúng ta thổ phiên binh lực nhanh chóng gia tăng. Dù là những cái kia bộ lạc thủ lãnh không ra tay, chúng ta vậy đủ để ngăn cản quân đường. Tùng Tán Kiền bố vốn là có chút chán ghét, đối với nhị bảo đề nghị một chút hứng thú cũng không có. Nhưng mà nghe nói như vậy sau đó, hắn thần sắc nhưng là khẽ động. Nếu như bọn họ thổ phiên binh lực có thể gia tăng nói, vậy bọn họ muốn ngăn cản quân đường thì càng có hy vọng đi. Hắn nhìn một cái nhị bảo, cái này người đường thật có thể cung cấp tốt biện pháp sao? Người biện pháp là cái gì? Nhị bảo nói, cho nô lệ một cái cơ hội biết, để cho bọn họ ra sức vì nước.